Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, chương 100, đi ngược lại trên đường. Người đi đâu vậy? Mà vào lúc này, Phong Ri bên người Furin nhưng là hỏi, Sabrina một đêm không ngủ, ta cần phải đi chăm sóc nàng. Chấm ngoặc kép, Nao ôn hòa nở nụ cười, quay về Furin không mặn không nhạt nói rằng, được, được rồi. Furin sững sờ, chợt trong ánh mắt cũng là có một vệt âm u né qua. Nói rằng, mà vào lúc này, Nao cũng là lần thứ hai xoay người. Vẫn là hướng về Sabrina cùng phòng của mình đi đến. Chờ một chút, nếu ngươi đã là biết ngày hôm qua Sabrina một đêm không ngủ ở chờ ngươi. Như vậy ngươi cũng cần đối với Sabrina xin lỗi. Mà vào lúc này, sắc mặt có chút khó chịu Kazeno cũng là quay về Nao nói rằng. Vào lúc này, Nao bước chân dừng lại, xoay người nhìn về phía Kazeno nhưng là thản nhiên nói. Tự nhiên, tiểu hạ, Kazeno bên người Phong Ri tự nhiên cũng là nhìn ra Nao lúc này trong lòng không thích. Lập tức cũng là có chút nghiêm túc quay về Kazeno hô. Kỳ thực, chuyện này nói cho cùng chính là Nao cùng Sabrina hai người chuyện. Người nói người một người ngoài xen tay vào. Lúc này Furin sắc mặt cũng khá là khó coi. Mà nhìn thấy chính mình đệ đệ dĩ nhiên vô duyên vô cớ như vậy làm khó dễ Nao. Trời sinh thông tuệ Furin cũng là tự hồ là rõ ràng cái gì. Lúc này, nàng nhìn mình đệ đệ thời điểm. Ánh mắt ấy chính là tràn ngập bất đắc dĩ. Trải qua quãng thời gian này cùng Sabrina đồng thời sinh hoạt. Furin cũng là đại khái hiểu rõ Sabrina tính cách. Xem Sabrina loại thiên tính này lạnh nhạt nữ tử. Trong tình huống bình thường là căn bản không thể tiếp thu xa lạ khác phái. Thế nhưng một khi nàng thích người kia thời điểm. Như vậy nàng tâm nhưng là vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Vì lẽ đó, Kazeno dự định nhất định sẽ là thất bại. Vào lúc này, Kazeno cũng là khi nghe thấy cha mình tiếng quát sau khi. Lạnh rên một tiếng xoay người rời đi. Xin lỗi, tiểu hạ đứa bé này. Chấm ngoặc kép, Phong Ri nhìn tựa hồ là đối với Nao tràn ngập thành kiến Kazeno. Cũng là cười khổ nói với Nao. Có điều vào lúc này, lời nói của hắn cũng là bị Nao âm thanh đánh gãy. Phong Ri lão gia yên tâm đi. Ta còn không đến mức như thế bụng dạ hẹp hòi. Nao ôn hòa nở nụ cười. Cũng là nói. Nao là người nào? Tự nhiên cũng là đã nhìn ra cái này tên là Kazeno thiếu niên là bởi vì Sabrina nguyên nhân cho nên. Mới phải cưu thị chính mình. Bất quá đối với này. Nao ngoại trừ ở trong lòng thầm than hồng nhan họa thủy bên ngoài. Cũng là không cách nào làm cái gì. Nao tự nhiên là sẽ không đối với cái kia tên là Kazeno thiếu niên thật sự có cái gì bất mãn. Dù sao đối với Nao mà nói. Mặc kệ là Kazeno, Phong Ri, cũng hoặc là Furin, đều chỉ là hắn lữ đồ bên trong khách qua đường thôi. Nhìn Nao đã là đi vào gian phòng bóng lưng. Phong Ri cũng là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hắn làm người từng trải tự nhiên là nhìn ra rồi tại sao chính mình cái kia luôn luôn thức cơ bản. Nhi tử tại sao chỉ đối với chỉ có thành kiến. Thế nhưng trên thực tế, cùng Furin quan điểm như thế. Phong Ri cũng là cảm thấy chuyện này ngoại trừ ở cuối cùng gặp cho con hắn đồ thiêm bi thương bên. Ngoài, căn bản là sẽ không có cái gì hy vọng. Đương nhiên, đối với Sabrina, Phong Ri tự nhiên là cực kỳ thỏa mãn. Trước tiên không nói Sabrina nghiêng nước nghiêng thành dung mạo. Thực lực kia khủng bố thiên vương cấp bậc. Mặc dù là Sabrina loại kia thanh đạm cao thượng tâm tính cũng là rất để Phong Ri thỏa mãn. Thế nhưng sự thực chính là sự thực, mà ảo tưởng cũng chung quy chỉ là ảo tưởng. Chuyện này đối với Phong Ri mà nói chung quy chỉ là bọt nước. Ở Nao trở lại này chiếc cano trên sau khi, này chiếc cano chính là bắt đầu hướng về thành phố Fusia bến tàu chạy mà đi. Mà ở này chiếc cano Nao cùng Sabrina trong phòng, vừa thức tỉnh Sabrina cũng là có chút khó chịu ăn Nao đưa tới bữa sáng. Đây là ta để Pok lão quản gia đi làm bữa sáng. Ngươi một buổi tối không có ăn đồ ăn liền ăn nhiều một điểm đi. Nao cười đem đồ ăn đưa cho Sabrina. Nói rằng, ngươi ở đảo Sifoam trên mang theo thời gian rất dài. Không cũng là chưa từng ăn đồ vật sao? Lúc này Sabrina đã sớm khôi phục bình tĩnh. Đối với Nao giải thích, nàng cũng là rất trực tiếp nói rằng, có điều ở Sabrina trong mắt bên trong, cũng vẫn là có một ít ngượng ngùng ánh sáng hiện lên. Hiện tại, làm Sabrina mỗi khi nhớ tới ngày hôm nay sáng sớm ở đảo Sifoam trên đối với Nao theo như lời nói. Đầu của nàng chính là có chút đau, sắc mặt cũng là gặp trong lúc vô tình đỏ bừng lên. Làm sao ngươi biết ta không có ăn đồ ăn? Ta ở đảo Sifoam trên đã ăn qua trái cây. Nao nở nụ cười, cũng là thản nhiên nói. Điểm này hắn tự nhiên là sẽ không lừa dối Sabrina. Phải biết bởi vì phòng ngừa bất ngờ phát sinh. Nao trong túi đeo lưng kỳ thực trang có rất nhiều không giống khẩu vị trái cây. Được rồi. Sabrina nhẹ nhàng nhấp một miếng bữa sáng. Sau đó cũng là lần thứ hai ngẩng đầu lên. Quay về Nao cũng là có chút chờ mong nói rằng. Cái kia, ngươi nhìn thấy Atikuno sao? Nhìn thấy, Nao nở nụ cười. Sau đó cũng là từ hắn cái hông của chính mình đem một viên Ultra Ball lấy ra. Đưa tới Sabrina trước mắt. Mà vào lúc này, làm Sabrina nhìn thấy cái này Ultra Ball bên trong sinh vật thời điểm. Đôi mắt đẹp của nàng cũng là không kìm lòng được có chút phóng to. Nàng nhìn Nao, khiếp sợ thấp giọng nói. Người dĩ nhiên thật sự thu phục Atikuno. Người ở đảo Sifoam lên tới để trải qua cái gì? Chuyện này nói đến đúng là có chút dài ra. Có điều nếu ngươi muốn nghe vậy ta liền đem cho ngươi nghe được rồi. Nao gật đầu cười, cũng là dự định nói tiếp. Mà vào lúc này, một trận tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ cũng là đột nhiên vang lên. Là ta là Kazeno. Sau đó, từ ngoài cửa phòng, cũng là truyền đến một người tuổi còn trẻ âm thanh. Tìm được ngươi rồi. Sabrina sững sờ, cũng là nhìn về phía lúc này vẻ mặt cũng là có chút bất đắc dĩ Nao. Nghi ngờ hỏi, có lẽ vậy. Nao nhàn nhạt gật gật đầu, chợt cũng là đứng lên. Quay về lúc này nằm ở giường trên Sabrina cười nói. Ta đi ra ngoài một chuyến. Lập tức trở về. Ta lúc trở lại nhưng là phải nhìn thấy ngươi đã ăn xong bữa sáng a. Ân. Sabrina không có quá nhiều biểu thị. Gật gật đầu sau khi. Cũng là tự mình tự ăn xong rồi bữa sáng. Nao nở nụ cười. Vừa xoay người đi tới cửa phòng phía trước. Mở cửa sau khi. Hắn cũng là nhìn thấy lúc này ở ngoài cửa đứng vẻ mặt có chút nghiêm túc Kazeno. Nói rằng, có chuyện gì sao? Vào lúc này, Nao cũng là đi ra khỏi phòng. Thuận lợi, Nao cũng là đem cửa phòng đóng lại. Ta muốn hướng về ngươi khởi xướng khiêu chiến. Cùng ta tiến hành một hồi Pokemon đối chiến đi. Người thắng là có thể nắm giữ Sabrina tiểu thư. Người thất bại nhất định phải rời đi Sabrina tiểu thư. Kazeno sắc mặt nặng nề nói rằng, ta từ chối. Nao thản nhiên nói, nếu ngươi yêu thích Sabrina, như vậy liền nên chính mình đi tranh thủ để Sabrina nhìn thấy ngươi. Mà cũng không phải là ở đây cùng ta tranh cướp Sabrina quyền sở hữu. Sabrina cũng không phải ai, không là của ta, cũng không phải ngươi, nàng chỉ thuộc về bản thân nàng. Ở ngươi nói ra lời nói mới rồi thời điểm, cũng đã chứng minh ngươi đối với yêu thích khái niệm sai lầm. Ngươi, Kazeno sắc mặt bởi vì Nao cực kỳ bình thản âm thanh mà trở nên đặc biệt khó coi. Hắn nhìn Nao, cũng là có chút tức đến nổ phổi nói rằng, được, như vậy, ta liền hướng ngươi khởi xướng Pokemon đối chiến. Trận này đối chiến không liên quan Sabrina tiểu thư sự tình. Ta muốn đánh bại ngươi. Ta sẽ chứng minh ta có thể so với ngươi lợi hại. Đã như vậy, ta liền tiếp nhận rồi. Nao nhìn lúc này có chút điên cuồng Kazeno. Trong lòng cũng là thở dài một hơi. Chợt cũng là đồng ý. Kano trên bong thuyền. Nao cùng Kazeno đối lập mà coi. Mà ở cách đó không xa. Phong Ri cùng Furin cũng là lẳng lặng nhìn này một hồi đối chiến. Nếu không là bọn họ vừa vặn ngay ở trên bong thuyền. Phỏng chừng cũng là không nhìn thấy trận này đối chiến. Có điều lấy Phong Ri cùng Furin thông minh. Tự nhiên cũng là đoán ra liên quan với trận này đối chiến bắt đầu chưa? Ây, Kazeno đứa bé này. Từ nhỏ đã là như vậy. chấm ngoặc kép. Phong Ri nhìn lúc này ở cano trên bong thuyền vẻ mặt nghiêm túc Kazeno. Cũng là bất đắc dĩ nói. Sự tình biến thành hiện tại bộ dáng này. Cũng là không có cách nào. Đối với trận này đối chiến. Furin cũng là không có bất kỳ biện pháp. Ở trong lòng của nàng. Tự nhiên là hy vọng nào có thể thắng lợi. Thế nhưng nàng lý tính nhưng là nói cho bản thân nàng nên chống đỡ hắn đệ đệ. Có điều trên thực tế. Theo Furin, trận này đối chiến kết quả từ vừa mới bắt đầu cũng đã định đi. Liền để cho ta tới nhìn cái gọi là thiên vương cấp bậc người huấn luyện thực lực đi. Trận này đối chiến chúng ta liền chọn dùng 3 đối với 3 quy tắc đi. Cano trên bong thuyền, gió biển thổi phất hai bên gò má. Mà vào lúc này, Kazeno cũng là cao giọng nói rằng, nào không nói gì, ở gật gật đầu sau khi... Cũng chỉ là chậm rãi từ cái hông của chính mình lấy ra hắn muốn sử dụng một viên Pokeball. Sau đó trực tiếp tung. Hào quang màu xanh lam rơi vào cano trên bong thuyền. Sau đó Nao Sidra bóng người cũng là xuất hiện ở đây trong tầm mắt của mọi người. Sidra, sơ đẳng chuẩn thiên vương. Làm Kazeno nhìn ra Nao sử dụng Pokemon thực lực thời điểm. Trên mặt của hắn cũng là né qua một vệt sắc mặt vui mừng. Chỉ là sơ đẳng chuẩn thiên vương. Như vậy hắn vẫn là có thể chiến thắng. Xem ra 4, 8 cái này gọi Nao ra hỏa thực lực cũng không phải rất lợi hại mà. Tại sao tỷ tỷ của chính mình gặp như vậy sùng bái hắn đây? Lên đi, Raichu. Nằm ở thuộc tính khắc chế quan hệ. Kazeno cũng là trực tiếp phái ra hắn điện khí hệ chủ lực Pokemon. Chính là thực lực đã đạt đến chuẩn thiên vương trung đẳng Raichu. Mà ở hào quang màu xanh lam lấp lóe qua đi, Raichu bóng người cũng là xuất hiện ở này chiếc cano trên bong thuyền. Ở trên thuộc tính, hệ thủy Sidra rất bất lợi a. Hơn nữa nơi này cũng là không có nước trạng thái. Chấm ngoặc kép, Phong Ri đối với Nao Sidra cũng không có lòng tin quá lớn. Ba ba, người hãy chờ xem. Nao Pokemon cùng hắn chiến đấu không chỉ có riêng chỉ là xem những này ở bề ngoài đồ vật. Trận này đối chiến kết quả dưới cái nhìn của ta căn bản cũng không có hồi hộp. Mà cùng đối không chiến quá Furin tự nhiên là biết nào đây là Sidra bản lĩnh. Lập tức cũng là mang theo thần bí nụ cười quay về cha của nàng nói rằng. Người đứa bé này, Phong Ri nở nụ cười, cũng là bất đắc dĩ nói. Tuy rằng kết quả không cần đoán cũng là có thể biết. Thế nhưng ngươi cũng không muốn nói như vậy đi ra a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.